Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 247 tiên lộ. Vô thủy, ngoan nhân xuất thủ, trường sinh thiên tôn, hoành khóa thời đại thần thoại, thái cổ thời đại hoang cổ, một mực sống đến nay. Hắn trải qua đế tôn, bất tử thiên hoàng, thần hoàng. Ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế thời đại, cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính diệt vong. Hơn nữa hắn vẫn là giả tự bí người khai sáng. Hắn nắm giữ trường sinh kiếm, theo kỳ lân cổ hoàng tiến vào con đường trường sinh, hướng theo không chết chi chủ cầm trong tay to kích chém giết. Rốt cuộc có người nhớ tới hắn đến. Thanh kia to kích kèm theo hắn từ thạch thai bên trong cùng nhau xuất thế. Tên là Thiên Hoang, vừa là tên thạch hoàng kích. Không chết chi chủ cư nhiên là đã từng quân lâm thiên hạ thánh linh thạch hoàng. Bảy người này mỗi một cái đều là danh tiếng hù chết người tồn tại. Bảy đại chí tôn liên thủ, công phá tiên môn, không có gì có thể ngăn cản bọn họ nhịp bước tiến tới. Chư thiên vạn đạo, bọn họ chẳng thèm ngó tới. Duy có thành tiên, bọn họ đã xuyên qua vô tận tiên lộ, thông qua từng đường cửa ải, không có gì có thể lấy ngăn trở bọn họ chút nào. Bọn họ đều là từ cổ chí kim nhân vật mạnh mẽ nhất. Tại tiên cuối đường, còn có một cánh càng thêm to lớn cửa. Giết, bảy đại chí tôn gầm thét. Lúc này bọn họ 21 vung động trong tay đế khí. Điên cuồng đánh về phía cánh cửa kia. Thiên diêu địa động, cánh cửa kia xuất hiện vết nứt. Chớp mắt rộng mở, nhưng cuối cùng lại một lần nữa đóng chặt. Vẫn không có sụp đổ. Cong, thiên hoàng đại kích văng tung tóe lên. Bộc phát ra từng chuỗi hỏa tinh. Mỗi một khỏa hỏa tinh hướng về vực ngoại. Đều sẽ để cho một khỏa tinh thần dập tắt, khủng bố đến cực hạn. Âm âm, kỳ lân cổ hoàng cầm trong tay màu xanh kỳ lân trượng. Trường sinh thiên tôn cầm trong tay trường sinh kiếm rối rít xuất thủ. Hoàn vũ rung động, cuối cùng, bảy ngày liên thủ, vẫn là công phá cửa này. Phía trước, là một cái hỗn độn động. Đây là cuối cùng, phía trước đã mất đường. Qua vẫn là bất quá, nhảy vào đi chính là sống cùng chết sự khác biệt, khả năng vì tiên, cũng có khả năng vạn cổ thành không, từ đấy kết thúc, cơ hồ không có do dự, giống như bọn họ loại này vạn cổ người mạnh nhất, sống đến hôm nay đã chỉ còn mục tiêu kế tiếp, cuối cùng bảy đại chí tôn rối rít nhảy vào hỗn độn động. Cái động này quá mức thần bí, ngăn cách tất cả. Như là tại một giới khác, bảy đại chí tôn biến mất, từ đấy không tiếng thở nữa. Mọi người xôi trào, bọn họ thành công không? Bảy đại chí tôn thành tiên sao? Không rõ, cũng có khả năng là chết. Không thể nào, mạnh mẽ như vậy người cũng sẽ chết. Trên đường thành tiên, đã không biết chết bao nhiêu ngày vị. Cổ hoàng, thánh linh, đại đế, ngoặc kép ngoặc kép. Bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến, bắc vực truyền ra một tiếng chuông vang, chấn động hồng hoang vũ trụ, ánh sáng vãi ngút trời, khí tức hận đời vô đối, một đạo thần bảng rực rỡ chói mắt xông lên chân trời. Phong thần bảng, vô thủy đại đế lưu lại hậu thủ, quang mang vạn trượng phong thần bảng trực tiếp hóa thành một đạo bất hủ tiên cầu vòng, xông vào tiên lộ bên trong. Thần quang chiếu sáng, cái thế vô thất, xuyên qua chiếc kia hỗn độn động. Cong, lại là một tiếng chuông vang. Tử sơn nứt ra, cái này tại thái cổ thời đại được gọi là cổ hoàng núi có thể ở gần thần linh địa phương chia. Năm xẻ bảy, một cái chuông lớn bay ra, hỗn độn khí bốc hơi lên, xông thẳng nam vực mà đến. Vô thủy hung. Phong thần bảng cùng vô thủy chung bộc phát ra kinh trời sức mạnh to lớn. Trực tiếp liền tiến vào đến hỗn độn động cả thế gian khiếp sợ. Vô thủy đại đế còn sống. Thiên băng địa liệt, hỗn độn động bên trong phát sinh nổ lớn. Đang lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế cũng là xuất thủ, trực tiếp một cái tát đánh ra, đem bạt tay giống như muốn hủy diệt tinh cầu một bàn lớn vô cùng. Thật giống như phải đem toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều đánh tan. Cuối cùng, kia bạt tay cũng là đánh vào hỗn độn động bên trong. Một tát này sức mạnh to lớn khó có thể dự đoán, trực tiếp để cho hỗn độn động phát sinh đại tan vỡ. Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế không phải đang tấn công thành tiên lộ, mà là phải đem thành tiên lộ miễn cưỡng đánh gãy. Nàng cùng Vô Thủy Đại Đế cử động đều quá ra ngoài dự liệu của người ta rồi. Đừng bởi vì thành tiên, mà nàng nhưng phải đem tiên lộ đem phá hủy. Lúc này, hỗn độn động chợt nổ tung, bay ra một đạo nhân ảnh. A, một tiếng bi thương thét to truyền đến. Đó là một vị cổ hoàng, là Kỳ Lân cổ hoàng. Hắn chính đang biến mất, tánh mạng của hắn tức sắp đi tới phần cuối. Hắn máu me khắp người, trong đó rung động, sắp phải ngã xuống, bi thương thanh âm vang vọng trên trời dưới đất. Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế liên thủ công kích quá mức cường hãn. Cho dù đây hỗn độn động có thể thành tiên, lúc này cũng đã bị phá hủy. Vì sao vậy? Thạch Hoàng tức giận, từ hỗn độn động bên trong nhảy ra. Hắn lúc này lộ ra chân thân, là một vị cao to thần vũ nam tử trung niên. Tuy rằng máu me khắp người, nhưng mà loại kia cái thế khí cơ không giảm. Con người sắc bén như điện, cầm trong tay màu đen thiên hoang kích điểm chỉ hướng về Ngoan Nhân Đại Đế. Đương nhiên, Thạch Hoàng còn không biết hoàng chủ chính là Ngoan Nhân Đại Đế. Thấy kích lớn màu đen chỉ đến, Ngoan Nhân Đại Đế hắn càng tăng cường thế. Trực tiếp là một cái tát đậy xuống. Đơn giản trực tiếp, hung ác mà cường đại, như ngọc trường chỉ cùng đại kích đụng vào nhau. Phát ra một phiến hào quang rực rỡ, chấn Thạch Hoàng phun máu phè phè. Hắn tại hỗn độn động miệng bên trong đã thụ thương, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Đế huyết rơi xuống, không thể nào, là ai, người đến tột cùng là ai? Thạch Hoàng nhìn đến Ngoan Nhân nữ đế, vẻ mặt khiếp sợ không hiểu, thế gian này lại còn có cường đại như thế người sống sót. Mà hắn còn vô pháp nhận ra đối phương là ai. Cả thế gian chấn động. Bạch y nữ tử này cũng cường hãn đi. Trong lúc nhấc tay liền có thể đả thương Thạch Hoàng. Lúc này, Trường Sinh Thiên Tôn, Tiên Lăng Chi Chủ, Luân Hồi Chi Chủ, Táng Thiên Hoàng, Thần Khư Chi Chủ cũng từ hỗn độn động bên trong nhảy ra. Bởi vì hỗn độn động đã nổ tung, bị Vô Thủy Chung cho trấn áp. Kỳ Lân cổ hoàng sở dĩ tổn thương nặng nhất, trực tiếp chết rồi, là bởi vì hắn là đầu tiên vọt vào. Lúc này, Thạch Hoàng trọng thương, mặt khác năm vị chỉ là một ít vết thương nhẹ, cũng không đáng ngại, tiên lộ phá hủy, bọn họ thọ nguyên không nhiều, lại người người mang thương. Một đời thiên tôn, cổ hoàng đều đi đến tuyệt lộ, máu me khắp người cổ hoàng lúc này nguy hiểm nhất. Hắn quét nhìn toàn bộ vũ trụ, lạnh lạnh nói ra, ta còn không muốn chết, mượn các ngươi tinh hoa sinh mệnh dùng một chút, trì hoãn ta trên tiên đài vết nứt mở rộng chi thế. Những lời này nói ra, toàn bộ vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, hơi biết một chút người đều hiểu, Thạch Hoàng này là muốn triển khai động hắc ám biến động rồi. Thanh âm lãnh khốc, truyền đạt lục hợp bát hoang. Chấn động vực ngoại, để cho mỗi một người linh hồn đều đang run rẩy, lạnh từ đầu đến chân, trong cốt tử đều có xâm xâm lạnh ý, trong lịch sử kinh khủng nhất đại tai nạn liền muốn diễn ra. Có thể là 6 vị chí tôn liên thủ phát động, trốn, vô dụng, đối với chí tôn lại nói, mấy bước liền có thể vượt đến vũ trụ biên hoang, lên trời xuống đất đều không tránh khỏi đời này. Chỉ cần ngươi còn sống ở thế gian, như vậy, ai tới cứu thế, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.